Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 693 Tám Hàn Địa Ngục, chương 693 Băng Quỷ Di Tích, phổ một truyền tống kết thúc Nguyên Tiêu liền tiến vào bóng ma nguyên tố hóa hình thái, thật cũng. Không phải có di tích quái vật tập kích, mà là chung quanh thật sự quá lạnh, di tích nhập khẩu quanh thân vạn dặm đều là một mảnh băng nguyên. Trên bầu trời không ngừng sái lạc băng tinh bông tuyết, mà đại địa phía trên còn lại là mênh mông vô bờ trơn nhẵn như gương băng nguyên, lãnh. Lãnh đã chết, băng thạch phản ứng chậm một bước, cả người trong cơ thể máu nháy mắt bị đông lại, cũng may đồng thau chức nghiệp giả linh hồn đã ngưng. Tụ ra hắc thiết chi hồn cùng đồng thau chi hồn, dù cho thân thể vô pháp khống chế linh hồn vẫn như cụ có thể khống chế thân thể tiến hành nguyên tố. Hóa. Chỉ là cứ như vậy nhiều ít đều phải ăn một ít khổ sở đầu, một lát qua đi. Tại chỗ xuất hiện bốn cái bao phủ ở quang ảnh chung người, đây là một loại nguyên tố hóa tiến giai. Ứng dụng, thân thể nội bộ bảo trì huyết nhục trạng thái. Chỉ có bên ngoài thân làn da tiến vào nguyên tố hóa hình thái. Tại đây loại trạng thái hạ hoàn toàn có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh sinh tồn xuống. Dưới đồng thời bảo trì thấp nhất năng lượng tiêu hao tỷ. Nhanh lên bắt đầu đi. Băng thạch thúc giục nói, đừng có gấp, băng nói là nói như vậy. Nhưng vẫn là nhắm mắt lại bắt đầu mặc niệm một loại cổ quái ngôn ngữ. Bất đồng ngôn ngữ cụ bị bất đồng lực lượng, mà loại này ngôn ngữ thậm chí sẽ làm người nghe linh hồn sinh ra một loại lạnh lẽo hàn ý, băng quỷ. Ngôn ngữ, Nguyên Tiêu trong lòng hơi kinh hãi, băng quỷ ngôn ngữ trời sinh có chứa một loại có thể xúc phạm tới linh hồn lực lượng, nhưng là loại này ngôn ngữ phi thường đặc thù, chỉ có băng quỷ nhất tộc mới có thể nói ra. Vấn đề là băng quỷ nhất tộc là hồn thể sinh mệnh không tồn tại huyết mạch bị chức nghiệp giả dung. Hợp tình huống, không phải huyết mạch dung hợp. Kia tự nhiên chính là linh hồn dung hợp, chỉ là nếu là linh hồn mặt tiến hành dung hợp. Cái này băng chỉ sợ đã sống không được bao lâu, bởi vì băng quỷ nhất tộc linh hồn từ cực kỳ tinh thuần oán khí tạo thành. Nếu rửa sạch rớt oán khí này linh hồn cũng liền không có gì dùng. Không rửa sạch oán khí liền dung nhập linh hồn sớm muộn gì đều là một cái chết tự theo băng quỷ. Ngôn ngữ ngâm sướng. Trơn nhãn như gương băng nguyên vỡ ra một cái băng động hào. Nơi này chính là chân chính băng quỷ di tích, băng nhẹ nhàng thở ra khẩn trương nói, chân chính. Nguyên Tiêu bắt được cái này từ bình thường tình huống. Bọn họ hẳn là qua sông băng nguyên, ở băng nguyên Trung Hòa tùy thời toát ra tới hàn băng địa ngục sinh vật chém giết. Sau đó xuyên qua băng nguyên đến cuối cung điện đàn. Xông qua cung điện đàn tới cuối chính là băng quỷ di tích trung tâm ở siêu cần đường này vô cùng gian nan, đến nay không có man hoang cổ thành rèn luyện chức nghiệp giả có thể đi xong, truyền kỳ trở lên. Nhưng thật ra có thể, nhưng là man hoang cổ thành không cho phép bọn họ tiến vào di tích. Mấy thứ này vốn dĩ chính là đưa cho ngàn năm rèn luyện kỳ nội chức nghiệp giả làm cơ duyên. Có thể hay không mang đi bên trong bảo tàng chỉ có thể xem chính bọn họ, hiện giờ nghe băng nói. Này trên mặt đất cung điện đàn thế nhưng là giả di tích, điểm này tuyệt đối không thể. Dù cho một người sẽ nhìn lầm, nhiều tới cái này di tích chức nghiệp giả không có khả năng toàn bộ nhìn lầm mơ siêu chỉ có một loại. Khả năng, cung điện đàn là chân chính di tích, mà băng nguyên phía dưới lại là di tích chung di tích này không phải không có khả năng. Bởi vì băng quỷ là hồn thể sinh mệnh, hắn trái tim bên trong thế giới có thể hình thành một cái vật chất di tích, nhưng là linh hồn của hắn cũng có khả năng hình thành một cái xen vào chân thật cùng hư ảo chung. Gian linh hồn di tích, như thế xem ra hình thành cái này di tích bạc trắng băng quỷ chỉ sợ không phải bình thường bạc trắng. Kém cỏi nhất cũng là băng quỷ nhất tộc quỷ vương. Chỉ có quỷ vương hồn thể tàn niệm mới có thể như thế cường đại, băng cái thứ nhất nhảy vào băng động. Băng thạch cùng thánh hỏa nhìn Nguyên Tiêu là một cái thỉnh thủ thế, Nguyên Tiêu cười cười đi theo. Nhảy vào đi, xuyên qua thông đạo đồng thời rõ ràng cảm giác được cực đoan âm u lực lượng tinh thần. Nơi này quả nhiên là tinh thần lực biến thành nửa hư ảo nửa chân thật di tích. cái này băng quỷ không phải trước khi chết giết chóc quá nhiều chính là chết thời điểm bị không ít. Tra tấn oán khí tận trời, thánh hỏa, thắp sáng chung quanh, đen nhánh trong bóng đêm. Mơ siêu băng trầm mặc một lát nói, tất cả mọi người. Nếm thử, tinh thần lực một khi về phía trước dò ra liền sẽ bị một cổ dòng khí thổi dập nát thống khổ bớt. Kha mơ siêu soát, một tia nhu hòa tinh quang khuếch tán khai. Thánh hỏa giống như hình người nguồn sáng chiếu sáng lên chung quanh, tê. Bốn người thấy rõ chung quanh đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, nơi nơi đều là sắc nhọn băng trụ. Từng tòa băng trụ thượng treo mấy chục vạn cụ nửa chết nửa sống thân thể, nói là nửa chết nửa sống. Là bởi vì này đó thân thể còn cụ bị sinh mệnh hơi thở. Chỉ là toàn thân trừ bỏ một khuôn mặt tràn đầy nứt ra. Sang phá đổ máu những cái đó tơ máu giống như sâu giống nhau không ngừng mấp máy bò hướng tại thân. Thể mặt bộ một cái thu nhỏ lại linh hồn, một khi bò đến trên mặt. Này đó linh hồn liền sẽ gấp không chờ nổi nuốt rớt này đó huyết trùng, trong thiên địa nơi nơi đều. Là một loại màu lam quái phong không ngừng thổi quét này đó linh hồn làm cho bọn họ thống khổ dãy giụa. Nhưng là chẳng sợ thoạt nhìn đều là tê kêu bộ dáng lại một chút thanh âm đều phát không ra chỉ có. Thể yên lặng thừa nhận thống khổ, mà những cái đó huyết trùng. Tựa hồ chính là linh hồn tồn tại xuống dưới duy nhất lương thực, hàn băng địa ngục. Nguyên tiêu thở dài nói, băng trụ thượng những người này. Nếu hắn không đoán sai đều là tới băng quỷ di tích thăm dò chức nghiệp giả lưu lại. Mỗi một cái chức nghiệp giả không tính người theo đuổi. Chỉ là nhân tạo thần quốc cùng động tiên trung quyền dưỡng nô lệ chính là một cái khổng lồ số. Lượng những người này mệnh không người để ý. Từ giữa tuyển ra một ít ở di tích trung dò đường hết sức bình thường, chỉ là hiện tại xem ra. Bọn họ sau khi chết đều bị đưa đến này hàn băng địa ngục đệ nhị di tích. Hoàn toàn chính là bắt chước hàn băng địa ngục kiến tạo. Kia quái phong hẳn là tám gió lạnh, gió thổi mà qua nhân thể này sinh có nứt ra, huyết mù, hồn trùng cùng bất tử băng trùng bốn loại hình phạt. Này bốn loại thống khổ đều tập trung ở linh hồn thượng, trong đó bất tử băng trùng. Ẩn núp trên cơ thể người nội làm trùng xào liên tục sinh ra sinh mệnh lực mà còn thừa ba người. Chủ yếu chế tạo ra hồn trùng nuôi nấng chịu hình linh hồn ăn hồn trùng có thể giảm bớt. Thống khổ, đồng thời sẽ từng bước biến dị thành hàn băng địa ngục hồn thể sinh mệnh. Nhưng là không ăn, nhất định phải gấp bội thừa nhận tám gió lạnh chung dư lại bốn loại lạnh băng. Không tiếng động, đau nhức cùng thanh tâm tứ đại thống khổ thanh tâm cùng lạnh băng. Bảo đảm linh hồn không chết được đồng thời thanh tỉnh vô cùng, không tiếng động cùng đau nhức. Làm linh hồn cầu sinh không được muốn chết không cửa liền kêu đều kêu không ra. Cuối cùng tại đây loại quanh năm suốt tháng địa ngục hình pháp chung sẽ sinh ra kinh người oán khí. Trở thành hàn băng địa ngục sinh vật từ điểm này xem ra. Băng quỷ di tích chỉ sợ căn bản không có thông hướng hàn băng địa ngục triệu hoán trận nơi này duy. Nhất có, chỉ là băng quỷ ý thức căn nguyên biến thành hàn băng địa ngục nhìn đến người sống xuất hiện ở chỗ. Này, sở hữu bị tra tấn linh hồn đều hướng về phía bọn họ phát ra không tiếng động tê kêu. Có mang theo điên cuồng sát ý. Có mang theo tràn đầy cầu xin, còn có mang theo thật sâu oán hận cùng cừu thị, vương tộc băng quỷ lưu lại sống lại nghi thức. Nguyên tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ không xác định nói. Hắn xem qua mấy quyển thư trung tựa hồ ghi lại quá vương tộc băng quỷ dù cho chết cũng có một tia. Sống lại khả năng, chỉ là một đoạn này ghi lại phi thường tàn khuyết hắn cũng vô pháp 100% xác nhận kiến. Thức không tồi. Băng kinh ngạc tán thưởng nói, chuẩn xác mà nói nơi này vương tộc băng quỷ đã thành công sống lại. Tin tưởng ta yêu cầu ngươi làm chính là cái gì ngươi cũng có thể đoán được. Mọi người đều là người thông minh liền không có tất yếu vòng quanh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.